Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tại người nào trên thân diễn luyện? Hai người này tại sao lại giống một bức họa? Chấm ngoặc kép, Sunet nhìn xa xa bên này, cũng không khỏi đến bị kinh diễm. Vô luận là Trung ương đứng thẳng bất động Yoru, còn là xung quanh động tác chậm nhẹ nhàng mà múa Kaguya, đều giống như dòng suối rừng cây một bộ phận, động tĩnh thích hợp, người tuyết nhập họa, đây là lần thứ nhất, người nhớ kỹ bao nhiêu. Kaguya động tác đình chỉ, mặc dù Yoru cũng muốn trang cái bức, đến một đợt trương vô kỵ ta mới quên một nửa. Nhưng muốn lại nhìn nàng múa một lần suy nghĩ chiếm cứ trong đầu. Ta chỉ ghi nhớ hơn phân nửa, tỷ tỷ có thể hay không lại đánh một lần. Hắn nói như thế. Nhớ kỹ hơn phân nửa. Rất tốt. So ta lúc đầu nhanh. Kaguya gật gật đầu. Thon dài ngón tay lần thứ hai điểm ở trên người hắn từng cái bộ vị. Đồng thời eo thon nhẹ xoáy. Tóc trắng phất phới. Hương thơm xâm nhập Yoru xoang mũi. Dạng này mỹ diệu thể nghiệm bao gồm nghe nhìn người xúc động bốn loại giác quan. Khiến người muốn ngừng mà không được. Cuối cùng, tại Kaguya đánh lần thứ ba về sau. Yoru không có lại yêu cầu. Tỷ tỷ, ta có thể thử một chút sao? Hắn hỏi. Kaguya thu tay lại mà đứng. Nghe vậy kinh ngạc nói. Người không cần tiêu hóa một cái sao? Hiện tại liền có thể thi triển đi ra. Yoru để tránh quá kinh thế hãi tục. Suy nghĩ một chút nói. Ta xác định bốn đầu điểm huyệt lộ tuyến cùng bát quái tẩu vị đều nhớ kỹ. Nhưng kết hợp du cần cùng một chỗ đánh ra đến có thể sẽ phạm sai lầm. Như vậy, người trước giống ta phía trước đồng dạng diễn luyện. Không cần du cần, chỉ chọn tại huyệt vị bên trên. Kaguya nói, Yoru tự hồ do dự một chút. Ta tại người nào trên thân diễn luyện? Đương nhiên là, chấm ngoặc kép, Kaguya vô ý thức muốn nói chính nàng. Nhưng lại ngơ ngẩn, ân, thân thể này tiếp xúc hơi nhiều a. Nhất là tại động tác chậm dưới tình huống, bị điểm tại dưới bụng dạng này bộ vị. Kaguya bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Sunet. Uy, Sunet, người không phải lão sư sao? Tới làm cái bia ngắm. Làm cái bia ngắm. Sunet ôm ngực đi tới. Hoài nghi nói, muốn làm thế nào? Kaguya dùng một loại điềm nhiên như không có việc gì giọng nói. Tựa như vừa mới Yoru làm như thế. Đứng tại trong bát quái ương bất động liền được. Chính ngươi làm sao không đến? Sunet hỏi. Kaguya tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì. Ta cần ở bên cạnh nhìn xem. Mới có thể chuẩn xác chỉ ra chỗ sai lầm của hắn. Dạng này. Chấm ngoặc kép. Phía trước cách khá xa. Sunet tự nhiên không thấy rõ mỗi một cái huyệt vị vị trí. Hiện tại nghe Kaguya nói hợp tình hợp lý. Liền không còn hoài nghi. Tới đi, nàng không quan trọng đứng ở bát quái đồ án trung ương. Yoru gật gật đầu, tay bắt đầu động, theo vai trái huyệt bắt đầu di động, đồng thời thân thể tại bát quái phạm vi cự ly ngắn di động. Chỉ chốc lát sau ngón tay liền điểm tới ngực, ân, bị mềm mềm kẹp lấy. Sunet bỗng nhiên cảm giác không đúng, nhưng đã bắt đầu, cũng không thể bỗng nhiên kêu dừng. Có thể là Yoru tay càng hướng xuống đi. Nếu như là chân thật đà kích, nàng căn bản sẽ không có dị dạng cảm giác, bởi vì kia là chakra xung kích, nhưng trước mắt là động tác chậm, liền cùng xoa xoa không sai biệt lắm, vậy coi như không đồng dạng, trong thân thể chậm rãi, tuôn ra một trận ngứa cảm giác tới, không đúng, Yoru, bụng dưới huyệt điểm cao, lại thấp một chút, Kaguya bỗng nhiên mở miệng. Nàng xem ra mặt không hề cảm xúc, kỳ thực nhìn xem Sunet sắc mặt kia đỏ lên khó chịu dáng dấp. Lòng dạ đã sớm vui vẻ, còn tốt không có mình lên a. Còn hướng xuống, Sunet giật mình, Yoru cũng chẳng biết tại sao nhìn Kaguya một cái. Hắn còn không đến mức vì tại vị trí này lại đến một lần mà cố ý điểm sai. Kaguya bỗng nhiên đối hắn nháy mắt, ân. Chỉ chớp một cái, Yoru con mắt có chút mở to chút. Cái này trợ công tới quá đột ngột. Đúng, ta đã biết. Tay của hắn quả quyết rời xuống một tấc. Ba tương đương. mềm mại xúc cảm lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng sau một khắc liền bị Sunet đẩy ra. Ta có thể là chữa bệnh ninja. Nơi này có hay không huyệt vị ta sẽ không biết sao. Sunet quay người giận dữ. Kaguya, người đây là tại dậy bậy. À, thật sao? Kaguya giống như cau lại lông mày. Ta vừa rồi nhìn lầm. Đương nhiên sai. Sunet giống lên âm thanh. Ánh mắt lại bỗng nhiên híp lại. Người cái tên này, cái kia không phải cố ý à. Kaguya lạnh như băng nhìn xem nàng. Rất khinh thường bộ dạng. Cố ý làm loại sự tình này đối ta có chỗ tốt gì? Yoru nhịn lại nhẫn. Mới không tại mở Byakugan cơ sở bên trên cho nàng lật Byakugan. Tỷ tỷ đại nhân, nhân thiết sập có biết hay không? Vậy thì tốt, hiện tại đổi lấy ngươi tới làm bia ngắm. Sunet đi ra, Kaguya lại nhíu mày. Ta làm bia ngắm người nào nhìn hắn điểm được đúng hay không? Sunet ôm ngực cười lạnh. Làm bia ngắm cũng không biết có đúng hay không? Lừa gạt ai đây? Cảm giác không đến sao? Tốt. Liền xem như dạng này. Vậy liền để ta đến xem hắn điểm được đúng hay không? Ta mặc dù không biết trình tự, nhưng chakra kinh mạch huyệt vị còn là rõ ràng. Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao? Không dám. Sunet tiếp tục cười lạnh. Sở dĩ, vừa rồi chính là cố ý lừa ta đâu a? Hừ, vậy liền ta tới. Ngươi cho ta nhìn cho thật kỹ. Kaguya bỗng nhiên nói. Yoru buồn bực không nói. Hai người bọn họ lẫn nhau cho trợ công đâu. Đương nhiên không thể quấy rối. Cái này sóng a cái này sóng. Ta tại tầng khí quyển. Yoru, đừng có lại diễn luyện. Trực tiếp dùng nhu quyền pháp đến đánh. Ta không chống cự. Kaguya đứng tại trong bát quái ương nói. A, Yoru kinh hãi xuống. Đánh sai làm sao bây giờ? Kaguya khóe miệng lặng lẽ câu xuống. Người đánh không xong, lấy người bây giờ chakra lượng, nhiều nhất chỉ có thể đánh tới 16 bàn tay. 16 cái huyệt vị hẳn là sẽ không đánh sai. Sunet nghe vậy, đột nhiên trừng mắt lên. Không phải 128 bàn tay sao? Kaguya nhưng mây trôi nước chảy lắc đầu. Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến. Kỳ thật hắn hiện tại không cần nắm giữ 128 bàn tay. Có thể thuần thục sử dụng 16 bàn tay quan trọng hơn. Ngươi, vô sỉ. Sunet trợn cả mắt lên. Hiển nhiên là chưa từng thấy Kaguya chơi xấu bộ dạng. Bất quá, Hyuga Yoru thật đánh không xong 128 bàn tay sao? Thật sao? Hắn yên lặng buông lỏng ra tay trái trong ống tay áo băng vải. Sau đó đem bên trong một viên thật mỏng lưỡi dao dựng lên. Lại chậm rãi chùm lên. Tê, lưỡi dao khắc vào cánh tay. Đau nhức, nếu mà Yoru là cái NPC, như vậy hắn hiện tại trên đỉnh đầu thanh máu khẳng định tại tiếp tục hạ xuống. Trên trán không phải cũng đoạn tắt ra, một tới, tuổi nhỏ không biết trân quý. Khắc mệnh còn cần cẩn thận a. Tỷ tỷ, ta tới. Hắn lập tức dưới thân thể nặng, triển khai tư thế, nhu quyền pháp bát quái 128 trưởng. Vừa mới bắt đầu Kaguya còn mặt không hề cảm xúc, nhưng chờ hắn đánh tới 16 bàn tay còn không ngừng lúc. Liền kinh hãi, 3333 tương đương, 3333 tương đương, chấm ngoặc kép, mỗi lần 4 liên phát, rất có tiết tấu. A, cơ hồ là tại đánh xong thu tay lại một nháy mắt. Kaguya liền toàn thân mềm nhũn, vừa vặn đổ vào Yoru trên thân. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng. Tỷ tỷ, Kaguya giãy giụa lấy muốn đứng dậy, nhưng thân thể nhưng càng là mềm nhũn ngược lại trong ngực Yoru. Ôn hương nhuyễn ngọc, mùi thơm ngát mê người. Nàng mềm nhẵn tóc trắng cọ sát bên tai, cằm thon thon đặt tại Yoru trên vai. Tất cả chakra huyệt vị bị phong, tạm thời đứng không dậy nổi. Chấm ngoặc kép. Kaguya âm thanh hiếm thấy có chút nhược khí. Vậy ta ôm tỷ tỷ. Người tranh thủ thời gian dùng chakra xông huyệt đi. Yoru đầu tiên là đem băng vải bên trong lưỡi dao rút ra, một lần nữa dán vào làn da che kín. Sau đó hai tay ôm chặt nàng. Kaguya so hắn chỉ cao nửa cái đầu. Hiện tại đầu đặt tại trên bả vai hắn. Vừa vặn, Bát quái trưởng đánh ra quá trình bên trong nhấc lên vô số nát lá. Lúc này mới chậm rãi bay xuống. Sunet nhìn xem lá rụng trong im lặng hai cái ôm ấp lấy người tuyết. Bất đắc dĩ thở dài. Hai người này tại sao lại nhập họa? Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.